Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, xin lỗi. Ta không phải quân tử. Răng rắc Eli, Morty, đứng dậy. Các ngươi hôm nay còn có. Chấm ngoặc kép, mà tại sáng ngày thứ hai. Làm Diệp Thần từ trong phòng đi ra. Đồng thời không nhìn thấy Alice còn có Morty các nàng thời điểm. Nhìn lấy bên cạnh khóa lại cửa phòng. Không có nhiều lời. Tay phải vặn một cái. Sau đó mở ra. Cái này. Chấm ngoặc kép. Làm Diệp Thần mở cửa phòng. Nhìn đến trước mặt chàng cảnh thời điểm. Thoáng cái sửng sốt. Ngốc tại chỗ. Không nhúc nhích. Một đôi tròng mắt chăm chú nhìn trước mặt Eli còn có Morty hai người các nàng. Diệp Thần khả năng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình từ bên ngoài lúc đi vào máy thế mà như thế vừa đúng. Nhìn lên trước mặt ngồi tại trên một cái ghế. Mặc lấy một thân màu trắng đồ lót. Tay phải cầm một cái vớ cao màu đen. Ngay tại nâng lên đùi phải. Chuẩn bị mặc vào Eli. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Ta ai ra. Cái này tư thế ngồi. Còn thật rất không tệ. Bất quá. Diệp Thần ánh mắt dừng lại dài nhất. Vẫn là Eli một đôi chân dài. Đặc biệt là lúc này Eli nâng lên đùi phải bộ dáng. Cái kia màu trắng hơi mỏng bao vây lấy địa phương. Lúc này lại là có một đầu hoàn mỹ dấu vết. Trọng yếu nhất là, cái dạng này vô cùng khiến người ta miên man bất định nha. Mà ở bên cạnh Morty, cái này thời điểm đồng dạng không có một chút yếu thế. Lúc này nàng, đưa lưng về phía Diệp Thần. Bất quá mặc lấy một bộ màu hồng phấn đồ lót nàng. Cái dạng này càng để cho người muốn đi lên thật tốt giáo huấn một chút. Nho nhỏ dáng người. Lúc này thân thể mềm mại cúi xuống đến. Chổng mông lên. Vô cùng đem khống không được. Đặc biệt là. Lúc này Morty thế mà còn không biết. Tiếp tục mặc lấy chính mình màu hồng phấn tất chân. Diệp Thần đại ca ca. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Như là thấy cái gì. Morty thân thể trong nháy mắt thẳng băng. Thoáng cái xoay người. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Làm sao có thể, Diệp Thần đại ca ca đến tột cùng là cái gì thời điểm từ bên ngoài tiến đến? Điểm này, chính mình làm sao không có chút nào rõ ràng? Không phải là theo chính mình cùng Eli tỉ tỉ thay quần áo thời điểm vào đi? Nếu thật là dạng này, như vậy chính mình chẳng phải là vừa nghĩ tới chỗ này. Morty cảm giác được chính mình khuôn mặt nóng hổi, duy nhất chỉ thiếu chút nữa bốc khói, quá mức khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng đi. Diệp Thần, mà ở bên cạnh Eli theo sửng sốt bên trong lấy lại tinh thần thời điểm. Nhìn đến Diệp Thần nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, đỏ bừng, trong đôi mắt có nồng đậm lửa giận. Tên tiểu tử thúi này xú tiểu tử. Đều đã có muội muội mình Alice, mà bây giờ, thế mà còn ở trước mặt mình trêu hoa ghẹo nguyệt, đáng giận nha, cái kia, các ngươi tiếp tục, quấy dây, nhìn lấy sắc mặt phẫn nộ Eli, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ, mỉm cười, khoát khoát tay, từng bước một chậm chạp lui lại, cái này, bi kịch, chính mình căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp thì mở cửa, mà bây giờ, không nghĩ tới thì ra là như vậy chàng cảnh. Eli cái này cọp cái. Khẳng định phải khí đến nổ tung. Tiếp tục. Tốt lắm. Đã như vậy. Ngươi tới đây cho ta. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Eli nghe đến Diệp Thần lời nói. Lúc này quả thực cũng là nổi trận lôi đình. Một đôi tròng mắt phẫn nộ nhìn lấy Diệp Thần. Bành bành bành. Ngọa tào. May mà ta lẫn mất nhanh. Bằng không. Chẳng phải là đầu rơi máu chảy. Nhìn lấy cửa ném ra đủ loại đồ vật. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Nữ nhân. Thật đúng là một cái phi thường khủng bố sinh vật. Bi kịch nha. Diệp Thần. Mà tại một phút. Eli các nàng bóng người theo trong phòng vệ sinh đi ra. Nhìn lấy nằm trên ghế salon Diệp Thần. Sắc mặt phẫn nộ. Một đôi mắt đẹp càng là chăm chú nhìn Diệp Thần. Hai tay chống nạnh. Làm sao. Quân tử động khẩu không động thủ. Cái này có thể là các ngươi đêm qua gọi ta bảo các ngươi lên. Nguyên bản còn nghĩ đến đám các ngươi tại ngủ nướng. Ai biết các ngươi thế mà ngay tại. Chấm ngoặc kép. nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Erlai. Diệp Thần khoát khoát tay, sắc mặt bất đắc dĩ. Điểm này, không tự trách mình, còn không biết đến tột cùng là ai đêm qua để cho mình gọi bọn nàng lên đâu. Mà bây giờ, thế mà còn đối với mình nổi giận, có không có thiên lý. Erlai tỷ tỷ, đêm qua, thật là ngươi để Diệp Thần đại ca ca gọi chúng ta lên. Mà ở bên cạnh Morty nhìn đến Erlai nhìn tới, thời điểm, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói một câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt vẻ mặt thành thật, thiên chân vô tà Morty, Erlai còn thật không biết nói cái gì, thì sẽ không thể phủ nhận, sau đó để cho mình thật tốt hả giận, cái này Morty muội muội, ngươi đến tột cùng là bên nào nha, xấu hổ nha, thấy không? Cái này thế nhưng là ngươi đêm qua để ta buổi sáng hôm nay bảo ngươi. Điểm này, khác ỷ lại ta, nhìn đến trước mặt giàu dĩ không vui Erlai. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, lẽ thẳng khí hùng nói ra. Thế nhưng là, coi như thế, ngươi cũng không thể không gõ cửa. Thậm chí không hỏi một tiếng, trực tiếp xông tới đi. Erlai sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút phiền muộn. Tên tiểu tử thúi này. Đáng giận nha, cái này, ta không phải sợ các ngươi dậy không nổi, hoặc là bị những người nào cho hạ độc chết sao? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, ta chính là tay nhanh một chút, huống chi, cũng không phải ta muốn thấy. Ngươi nói cái gì, không phải ngươi muốn nhìn, là ý nói, ta trong mắt ngươi, không có bất kỳ cái gì đáng giá muốn nhìn, không có bất kỳ cái gì tốt nhìn địa phương. Erlai nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, mình nói như thế nào cũng là một cái hoa nhường nguyệt thẹn. Khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, mà Diệp Thần, gia hỏa này không chỉ có nhìn, thế mà còn như thế ăn nói ngông cuồng. Đáng giận nha, còn có thiên lý hay không? Cái này, có lời nói thật tốt nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Đúng đúng đúng, quân tử động khẩu không động thủ. Khác xúc động. Nhìn lên trước mặt cầm lấy một cái rượu vang đỏ bình Erlai. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Khoát khoát tay. Xin lỗi. Ta không phải quân tử. Mà tại trước mặt Erlai nghe đến. Lại là mỉm cười. Nụ cười như là ma quỷ. Liếm liếm bờ môi. Không nói ra gợi cảm. Ta là thục nữ. Thục nữ càng thêm không thể tùy tiện động thủ. Đây chính là rất thô lỗ. Chờ chút. Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cái này đàn bà cũng không giống như là người tốt nha. Diệp Thần, ngươi đi chết đi. Erlai nghe đến, mày nhăn lại, nghiến răng nghiến lợi, thoáng cái đối với Diệp Thần nện xuống tới. Chính mình lớn như vậy, trừ chính mình cửu nhân, còn thật không có đối một người tức giận như thế. Đáng giận nha. Bành thế mà, Erlai cầm trong tay rượu vang đỏ bình lại là vồ hụt. Mà Diệp Thần bóng người, nhanh như chớp chạy trốn, còn có 10 phút đồng hồ, không nên quên, cái kia ăn điểm tâm, đáng giận, cái này kẻ xấu xa. Erlai nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía bên cạnh Morty, Morty muội muội, đi, chờ một chút, còn muốn cùng quốc vương chung tiến bữa sáng đâu, cũng không thể đầy đủ đến trễ, bằng không, có thể là vô cùng không lễ phép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.